Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 968, chương 969, sẽ thành tiên vương. Ở khoảng cách Diệp Lăng cách đó không xa, có một viên màu trắng, dịch thể trạng thái giọt nước mưa dạng đồ đạc, như to bằng móng tay, liền giấu kín ở cứng rắn trong đất. Hơn nữa loại này giống như giọt nước mưa gì đó, dường như lâm vào giấc ngủ bên trong, căn bản không có từng chút một ba động, chỉ là ngẫu nhiên có hơi yếu tán phát khí tức, bị Diệp Lăng cho bắt được. Cái đó là thiên địa linh tuyền bản thể. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, một cuồng nhiệt màu sắc trực tiếp dâng lên trong lòng. Chết tiệt, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được a. Vốn dĩ giấu ở nơi này, như vậy một giọt này thiên địa linh tuyền, phải là cái kia một dòng suối nhỏ hóa thân đi. Diệp Lăng cái này thì mới tỉnh ngộ lại, trách không được cái kia dòng suối nhỏ lực lượng có chút mờ nhạt đây. Nguyên lai là phân tán a. Hắc hắc, nhìn ngươi lần này làm sao còn chạy. Diệp Lăng cười hắc hắc, trong cơ thể kinh khủng lực lượng trực tiếp xuất hiện. Diệp Lăng thân ảnh đánh nát hết thảy trước mắt cứng rắn ngăn cản. Ngắn ngủi khoảnh khắc liền vọt tới thiên địa linh tuyền bên người. Bá, Diệp Lăng một tay nắm chặt, trực tiếp đem linh tuyền cầm đao đến rồi trong lòng bàn tay. Cái kia mới vừa rồi còn như giấc ngủ thiên địa linh tuyền tức thì như đã tỉnh lại một dạng. Không ngừng dùng răng. Đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng bàn tay chung không ngừng xông tới. Nhưng là Diệp Lăng bàn tay nhưng lại như là một cái lao lung một dạng. Mặc nó làm sao cũng bất lực xông ra. Linh vật hữu duyên giả có. Ngươi đã vào tay ta. Liền chứng minh cùng ta có duyên cớ. Vẫn là đừng. Nữa đấu tranh. Hóa thành ta thành đạo đường trợ lực. Cũng coi như viết tiếp người khác loại nhân sinh đi. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt kích động màu sắc khó có thể che giấu. Cái này thiên địa linh tuyền nhưng là không dễ dàng được a. Đời trước chính hắn cũng chưa từng thấy qua. Kết quả cái này vật nhỏ lại vẫn ở Diệp Lăng trong tay nhảy nhót muốn tránh thoát xuất hiện. Diệp Lăng sao có thể như hắn nguyện? Diệp Lăng trong cơ thể một đáng sợ sức cắn nuốt tịch quyển mà ra. Là cửu u đế công đệ thất trọng khủng bố lực lượng. Trực tiếp bao vây lấy cái kia một giọt thiên địa linh tuyền. Suy suy, từng luồng kinh thiên lực lượng. Theo Diệp Lăng kinh mạch. Trực tiếp chảy vào đến rồi Diệp Lăng toàn thân bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được chính mình bắt trước Phật phù lên vân tiêu một dạng. Não hải thanh minh, bàn thờ vững chắc. Cửu đại tiên anh cũng đều lâm vào say mê bên trong. Quá thoải mái, này cổ lực lượng, quả thực làm cho Diệp Lăng thoải mái đến rồi không thể tự khống chế tình trạng. Căn bản là không cách nào hình dung, giống như một cái đói bụng thật lâu người thấy được sơn chân hải vị một dạng. Một cái nghèo kiết hủ lậu số khổ tên chiếm được vạn thiên kim tiền một dạng. Đây cơ hồ là chí mạng. Giờ khắc này, Diệp Lăng rõ ràng cảm ngộ thiên đạo chi lực, lại một lần nữa gia tăng rồi rất nhiều. Đặc biệt hắn lực lượng, hầu như gấu ác hỏa diễm một dạng, không ngừng cổn động, Diệp Lăng trong thân thể, bắt đầu lóe ra từng luồng kim quang, thất thải thần mang theo Diệp Lăng miệng mũi bên trong phun trào mà ra. Trọng yếu hơn là... Diệp Lăng khí thế dĩ nhiên cũng xảy ra thiên đại biến hóa. Khí thế của hắn chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ, như một bà thiên la hoa cái, trực tiếp bao phủ ở Diệp Lăng thân ảnh. Khí thế của hắn, vào giờ khắc này, dĩ nhiên ngưng tụ thành hình, lại không là trước kia hư vô phiêu miểu tồn tại. Hơn nữa nhất đóa đóa thất thải đóa hoa, ở thổ nhưỡng bên trong chậm rãi ngưng tụ. Mở lại diệt, diệt lại mở, trông rất sống động, tự Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một đáng sợ lực lượng, trực tiếp miên kéo dài mà sinh, dĩ nhiên bao trùm ước chừng vạn dặm, mà Diệp Lăng khí tức cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này Diệp Lăng ở khu vực này bên trong như vương giả một dạng, chỉ cần không bằng sự hiện hữu của hắn ở chỗ này chính là nửa bước khó đi. Lĩnh ngộ, đây chính là tiên vương cùng đại la kim tiên tuyệt đối phát hiện. Đây chính là thuộc về tiên vương đặc biệt lĩnh vực, một thứ đáng sợ. Giờ khắc này Diệp Lăng thành công đột phá, hơn nữa tu vi lực lượng hầu như đảo lật hướng trên, lên, biến, thực lực hầu như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng mạnh mẽ nhảy lên. Tiên vương kỳ sơ kỳ, Diệp Lăng thần sắc có chút kích động, bất quá hắn vẫn không có vui hiện ra sắc. Theo đạp trên, lên, tiên vương bắt đầu, hắn chân chính đường mới tính là chân chánh mở ra. Chỉ có tiên vương cường giả mới có tư cách qua sông tam giới, nhảy qua lần thiên địa, đi truy tìm cái kia huyền diệu vô cùng thiên đạo cảnh giới. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng bất ngờ là cắn nuốt thiên địa linh tuyền, đột phá đến cảnh giới của tiên vương, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng lôi vực có long trời lỡ đất biến hóa. Diệp Lăng phía trước lôi vực chỉ cần lấy liên lụy địch nhân vì chủ, cái kia lôi đỉnh công kích cũng không tính mạnh, nhưng là hôm nay lôi vực nhưng là có thể nói đáng sợ a, lực công kích thật to đề thăng. Hơn nữa theo Diệp Lăng lĩnh vực xuất hiện cùng lôi vực chồng chéo, đúng là một cái đáng sợ thần thông. Cái này thất tinh cung, ta rốt cục có tư cách. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ầm ầm đứng dậy, gầy gò thân thể trực tiếp đem ngăn cản hắn hết thảy thổ nhưỡng toàn bộ đều cho khỏi cách phá toái. Mà ở ngoại giới, cuồng sư tiên vương mang theo hơn 20 cái tiên vương chính gắt gao chờ tại chỗ. Đột nhiên, đại địa có động tĩnh, một làm người sợ hãi khí tức điên cuồng bừng lên. Cuồng sư tiên vương tức thì đại hỉ, hắn tưởng thiên địa linh tuyền đi ra đây, thật tốt quá. Cuồng sư tiên vương nắm thật chặt quyền, sau lưng hơn 20 cái tiên vương cũng là có chút kích động. Cái này chờ chí bảo, cuồng sư tiên vương coi như là cho hắn nhóm một chút, như vậy đủ rồi a. Hiu, đột nhiên một đạo thân ảnh theo dưới nền đất phóng lên cao, tất cả mọi người ngẩn, chạy thế nào xuất hiện cá nhân? Dòng suối nhỏ đây, vốn nên là xuất hiện dòng suối nhỏ đây, làm sao biến thành một người lớn sống sờ sờ? Tiên vương, chính là hắn, hắn chính là phía trước chui vào dòng suối nhỏ trong cái kia đại la kim tiên. Không đúng, hắn làm sao đột phá đến tiên vương? Nhất định là cái kia dòng suối nhỏ trong bảo bối bị hắn chiếm được. Cuồng sư tiên vương, không thể thả hắn a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là phẫn nộ thao thiên, muốn đem trước mắt Diệp Lăng cho khoái đao chảm loạn ma làm thịt. Cuồng sư tiên vương nhìn Diệp Lăng cũng là cười nhạt, mà sau khoát tay áo, nhéo nhéo cái cổ, con người có chút hung, vị bằng hữu này cầm đồ của ta có phải hay không hẳn là trả qua tới. Bất quá ta cuồng sư tiên vương cũng không phải là cái gì không nói lý người. Như vậy đi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi chỉ cần quy thuận với ta, đem ngươi một tia linh trí rót vào cái này càn khôn hoàn bên trong, ta không chỉ có thả ngươi, còn cho phép ngươi phó thành chủ vị. Cuồng sư tiên vương cũng là làm cho người chung quanh hoàn toàn ngẩn. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Không phải muốn giết hắn sao? Làm sao chỉ chớp mắt là được phó thành chủ? Đối diện Diệp Lăng cúi đầu nhìn một chút cuồng sư tiên vương, bĩu môi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ở nơi này thất tinh cung chung sống đến nhất sao à? Không nói khác, theo ta tiến vào địa phương, chỉ cần tiến vào tiên vương thì có không thiếu, ngươi cảm thấy ngươi có thể mang theo mọi người sống đến nhất sao? Huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nô dịch ta sao? Diệp Lăng cười nhạt, riêng là vạn tượng cung liền có không ít tiên vương, hơn nữa thanh phong đạo đồng đưa tới, còn có hoa quả sơn mấy vị kia. Cái nào đều là tiên vương, một cái cuồng sư tiên vương mà thôi. Thật đúng là không có tư cách sống đến nhất về sau. Huống là làm cho Diệp Lăng thần phục, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.